Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 2 Kodo Shinichi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daisy ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ nên sau khi máy bay hạ cánh liền vô cùng mệt mỏi. Hana không tiện ôm Daisy, chuyển cô bé sang cho vệ sĩ. Cứ như vậy một đoàn người kỳ lạ, dẫn đầu là một người phụ nữ mặc sườn xám màu tím đậm. Đi bên cạnh là một vệ sĩ đang bế một bé con đang say ngủ. Phía sau ba người là tầm mười mấy 20 vệ sĩ đồng nhất mặc tây trang đen, tay kéo hành lý. Mọi người đều tự hỏi đây là con ông cháu cha của ai? Nếu không phải con ông cháu cha, chẳng có người bình thường nào dám bỏ tiền ra làm màu tới trình độ này đâu. Tiểu thư chúng ta về khách sạn hay về đâu ạ? Tôi nhớ từng mua một ngôi nhà nhỏ ở đây. Chúng ta đến đó đi. Sau khi nghe xong lời này vệ sĩ liên tưởng tới một ngôi nhà bé bé nằm ở một góc phố nhỏ. Tự hỏi trong lòng Hana tiểu thư sống tiết kiệm như thế từ bao giờ. Nhưng sau khi đến nơi anh ta mới thật sự há hốc mồm. Tiểu thư cái này nên gọi là biệt thự chứ không phải ngôi nhà nhỏ đâu. Xin cô đừng khiêm tốn như vậy, sẽ hại tôi chết khiếp đó. Á già, cô là chủ nhân ngôi nhà này sao? Cô là, Hana Cielo cau mày lại, đưa tay ra bắt tay với người phụ nữ xinh đẹp đang nói chuyện. Người phụ nữ nghe xong liền bật cười châm chọc, Cielo tiểu thư quả là quý nhân hay quên, chỉ vài năm đã quên mất tôi rồi sao? Hana Cielo nghe xong lời này liền cau mày ngẫm nghĩ, một hồi lâu sau bà mới kích động la lên. Yukiko, cậu là Yukiko sao? Giọng Hana hơi lớn nên Daisy đang say ngủ trong xe liền bị đánh thức. Bé con ngơ ngác hồi lâu mới bò ra khỏi xe. Mama con chào cô. Daisy con thức rồi sao? Mẹ xin lỗi do mẹ lớn tiếng quá. Hana chạy lại ôm lấy cô vào lòng. Con là Daisy kia sao? Xinh xắn quá, cô là Yukiko Kudo bạn thân thời trung học của mẹ con. Yukiko tới gần hai người chăm chú nhìn xem đứa nhỏ. Yukiko Eri cùng Hana vốn là bạn thân thời trung học. Nhưng từ lúc Hana tốt nghiệp trở về Italia liền mất liên lạc. Sau khi Hana lấy chồng không lâu hai cô bạn cũng liên tục tiến tới hôn nhân. Chồng của Yukiko là Kudo Yusaku, tác giả truyện trinh thám nổi tiếng đồng thời cũng là một thám tử. Kết tinh tình yêu của hai người là cậu ấm Kudo Shinichi, 6 tuổi. Còn Kisaki Eri thì lấy Mori Kogoro, cũng là bạn thời trung học của ba người, là một cảnh sát. Hai người cũng có một đứa con tên là Mori Ran, bằng tuổi của Shinichi và Daisy. Nhà của Yukiko mới xây xong và bắt đầu chuyển về ở từ hôm nay. Mà nhà của Hana và Daisy chính là nhà bên cạnh cũng chính là hàng xóm của nhau. Đi tớ giới thiệu cậu với Yusaku, phải giới thiệu bé Daisy với Shinichi nữa chứ. Daisy 6 tuổi bị mẹ chọn bạn bỏ con, vứt vào phòng Shinichi Kudo. Cô bé tức giận hừ hừ tiến tới chỗ cậu nhóc đang ngồi đọc sách ở bàn học. Shinichi kế thừa toàn bộ anh tuấn của cha và nét đẹp của mẹ, khi còn nhỏ cậu đã rất nổi bật, đợi lớn lên nhất định sẽ trở thành người tình trong mộng của toàn bộ các cô gái ở trường. Nhưng mà Daisy cũng không thích loại hình như Shinichi, cô bé chỉ thưởng thức quyển sách trên tay cậu. Này Kudo Shinichi, tôi là Daisy Cielo, đã lâu không nói tiếng Nhật nên giọng cô hơi ngọng, nhưng mà ngữ pháp cũng không có sai. Kudo Shinichi, khi giới thiệu cậu bé không ngước lên nhìn Daisy mà cứ cắm mặt vào sách tên cũng chỉ là thuận miệng nói ra. Daisy không mấy quan tâm mà đi tới gần chỗ cậu ta ngồi, nhìn lén để được đọc chung. Kudo Shinichi mỗi lần đọc sách nhất là về thám tử mà cậu ta yêu thích thì vô cùng chuyên tâm, dù bên ngoài có xảy ra động đất cũng không hề hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cậu ta định lật qua liền bị cái tay nhỏ nhắn trắng trẻo cản lại, giọng nói ngọt ngào phát ra mấy chữ, có chút gấp gáp. Đợi chút tôi chưa đọc xong trang này. Shinichi theo phản xạ liền chờ thật, nhưng một lúc sau cậu ta mới nhận ra, vì sao mình phải chờ. Này, Kudo Shinichi ngước lên nhìn bé con đang chiếm nửa cái ghế với mình, định nói chuyện nhưng cổ họng lại không phát thành lời. Cô bé trước mắt da trắng mắt to, mái tóc vàng cột đuôi ngựa lộ ra cái cổ trắng muốt. Ánh mắt cô bé nhìn cậu chăm chú khiến Shinichi cứ thế nghẹn họng chẳng biết nói gì. Nhìn gì, Daisy thấy có người nhìn hai má không nhịn được ửng đỏ. Thấy cậu ta đang ngơ ngác liền cau mày quơ quơ bàn tay nhỏ. Kudo, Kudo, cậu ổn chứ, tưởng là một người thông thái, đáng tiếc lại là tên ngốc. Ổn, mà cậu là ai? Kudo Shinichi nhìn cô bé xa lạ xuất hiện trong phòng mình liền không nhịn được cảm giác tò mò. Daisy bị lời này chọc cho tức điên, cô bé ngạo kiều hừ lạnh. Tôi mới không nói cho cậu biết, bàn nãy giới thiệu tốn cả lít nước miếng không nghe, lời hay không nói lần hai cô cứ thế giả vờ hồ đồ. Tên cậu mà sao lại không biết? Kudo Shinichi quấn quanh hỏi han. Daisy ngại phiền nên từ trên ghế nhảy xuống đất, chạy lạch bạch ra ngoài đi tìm mẹ. Shinichi thấy cô bạn bí ẩn biến mất liền nhanh chân đuổi theo. Nè, đợi tớ với. Cứ thế cả hai đuổi nhau ra tận phòng khách. Hana sợ hai đứa té ngã liền vươn tay chụp cả hai lại. Chào bé Shin, dì là Hana Cielo, mẹ của Daisy. Bạn ấy tên là Daisy sao ạ? Shinichi sau khi biết tên cô bạn mới liền vui vẻ cười lớn. Daisy bị ánh mắt của cậu nhìn chòng chọc liền đỏ mặt trốn phía sau lưng mẹ. Được rồi, Daisy mau chào mọi người đi. Mẹ dẫn con đi gặp ba ba. Chào mọi người cháu về. Chào cả bạn Shin nữa chứ. Hana tốt bụng nhắc nhở. Daisy quẫn bách nhìn về phía cậu bé đang cười nhìn mình. Cs, chào Kudo tớ về. Ừ, về vui vẻ nhé. Yukiko thấy thằng con đang cười vui vẻ không nhịn được ý định tác hợp hai đứa trẻ. Vấn đề này để lần sau gặp mặt bà sẽ nói cho Hana vậy. Cách chương.